Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 44 đệ 44 chương. Lạc Phụ nhưng thật ra không để ý đến hắn. Chính mình cầm cặp gắp than ở kia cởi lửa than. Muốn than thiêu đến càng vượng một ít. Mà Úc Bùi nhìn Lạc Phụ mặt vô biểu tình hơi có chút nghiêm túc khuôn mặt. Lại không dám tùy tiện đáp lời. Hai người cứ như vậy trầm mặc mà ngồi. Vài phút qua đi, Lạc Phụ thanh thanh giọng nói. Hỏi Úc Bùi nói, ngươi kêu Úc Bùi, có nhĩ phi y đúng không? Úc Bùi sửng sốt một chút, cảm thấy này hai phụ tử nói chuyện phương thức đều là giống nhau như đúc. Cười trả lời nói, đúng vậy, bá phụ Úc Bùi thanh âm thực trong trèo. Cho dù hắn cũng qua thời kỳ vỡ giọng, nhưng hắn thanh âm vẫn là mềm mại thiếu niên âm. Cái này làm cho nghe quán nhà mình nhi tử trầm thấp tiếng nói Lạc Phụ cảm thấy có chút cảm giác mới. Mẹ, hắn ngước mắt nhìn mắt Úc Bùi, phát hiện đứa nhỏ này là thật sự an tĩnh. Hắn trên người không có cái này tuổi tác bình thường các nam sinh đều nên có bừng bừng tinh thần. Phấn chấn, trầm mặc an tĩnh mà ngược lại làm người cảm thấy có chút đau lòng. Lạc Phụ thực thích như vậy hài tử. Lạc Trường Châu thích nam nhân việc này bọn họ không phải không có cãi nhau. Không có nháo quá, nhưng kết quả không có chút nào thay đổi. Bọn họ lại không có khả năng thật sự bức bách Lạc Trường Châu đi cưới một cái hắn không thích nữ. Sinh về nhà, như vậy không chỉ có không thể đem Lạc Trường Châu xu hướng giới tính đảo ngược. Ngược lại còn sẽ hại cái kia nữ sinh, cùng với nháo đến như vậy nông nỗi. Không bằng tiếp thu vô pháp thay đổi hiện thực. Hắn thở dài nói, Úc Bùi, đây là cái tên hay, theo sau. Lạc Phụ lại nói, bất quá Bùi tự hẳn là cái họ mới đúng. Như thế nào sẽ dùng ở tên của ngươi đâu? Úc Bùi sửng sốt, nói, ân, ta cũng không biết, tên này là ta ba ba cho ta lấy. Úc Bùi sững sờ đôi mắt mở đại đại. Hắn bộ dáng xinh đến ngoan ngoãn. Lạc Phụ nhìn hắn tò mò bộ dáng. Nhịn không được cho hắn giải thích nói. Ngươi xem a, Bùi tự, đây là cái hình thanh tự. Ngươi biết cái gì là hình thanh tự sao? Úc Bùi thành thật mà lắc đầu. Lạc Phụ xách một tiếng. Cảm thấy chính mình rốt cuộc tìm được một cái có thể khoe ra đối tượng. Hắn trước kia là cái văn khoa sinh. Lạc Trường Châu hai tỷ đệ tên chính là hắn cấp lấy. Chẳng qua hắn sinh hai đứa nhỏ tính tình đều quá lãnh đạm. Rất ít có thể cùng hắn ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Mà Lạc Mẫu còn lại là nghe nị hắn này đó lý do thoái thác. Đều lười đến lại nghe xong. Lạc Phụ hiện tại bỗng nhiên cảm thấy chính mình nhi tử tìm cái đối tượng cũng khá tốt. Có thể cùng hắn ở bên nhau trò chuyện. Nếu là cái nữ hài hắn nói không chừng còn không có như vậy tự tại đâu. Hình thanh tự, là chữ hắn, lục thư tạo tự pháp một loại. Nó từ hai bộ phận tạo thành, một cái là phép hình thanh, một cái khác là thanh bàng. Phép hình thanh tỏ vẻ chính là tự ý tứ, thanh bàng đâu, còn lại là tỏ vẻ tự tương đồng hoặc gần phát âm mơ siêu. Lạc Phụ kéo chính mình tiểu ghế gấp hướng. Úc Bùi bên cạnh xê dịch, than lửa cũng mặc kệ, bắt đầu bãi một bộ nghiêm túc bộ dáng cấp Úc Bùi giảng tên của hắn. Người Bùi tự, phép hình thanh là y. Thanh bàng lạc phi, Bùi cái này tự a nó bổn ý chính là hình dung trường y rủ xuống bộ dáng. Tư Mã Tương như ở hắn giả dối phú liền viết đến quá phen phen phi phi. Dương Nghi Thuất Tước, này nói chính là thời cổ mỹ nhân, trường y phiêu phiêu bộ dáng, Lạc Phụ vừa nói, còn một bên dùng tay tại thân hạ khoa tay múa chân. Thật giống như hắn cũng xuyên một thân áo dài dường như. Sau khi nói xong cười ha hả mà nói, cho nên tên của ngươi còn rất có ý thơ, không tồi, là cái tên hay, mà Úc Bùi hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thường thường vô kỳ tên còn có thể. Như vậy giải thích, hơi hơi trường miệng kinh ngạc mà nhìn Lạc Phụ, hắn sinh ra thời cơ không tốt lắm, lúc ấy Úc Phụ cùng Úc Mẫu quan hệ đã hạ nhiệt độ tới rồi băng điểm. Úc Phụ đã có một cái ưu tú trưởng tử. Bên người còn có rất nhiều vừa ý tình nhân, hắn muốn một cái nữ nhi chờ mong lớn hơn lại muốn một cái nhi tử. Càng miễn bàn đứa con trai này là cái sinh non nhi. Lúc mới sinh ra lại gầy lại xấu, bởi vì sinh non, trong cơ thể nội tạng cũng không phát dục hoàn chỉnh, phổi bộ tạp âm nghiêm trọng, cùng hắn giống nhau đều có suyễn, vẫn là hắn không hề thích thê tử sinh hại nhi tử. Cho nên Úc Phụ liền tùy tiện cấp Úc Bùi nổi lên một cái tên. Tiểu học khi thượng ngữ văn khóa thời điểm, các bạn học đều sẽ đàm luận tên của mình là có ý tứ gì. Ngay cả Cố Tranh đều có thể nói ra tên của hắn lấy tự với cao chót vót hai chữ. Hắn còn có cái ca ca kêu Cố Vanh, chính là Úc Bùi tìm không thấy một chút chính mình cùng ca ca tên liên hệ chỗ. Cũng không biết tên của mình còn có thể có khác cái gì hàm nghĩa. Nguyên lai tên của ta là cái ý tứ A, Úc Bùi nghe Lạc Phụ khen ngợi chính mình tên, trong lòng lại là kinh ngạc, lại là chua xót, nói không rõ kia rốt cuộc là một loại như thế nào cảm xúc. Hắn bội phục mà nhìn Lạc Phụ, kính nể nói, bá phụ ngài thật lợi hại. Lạc Phụ ngoắc ngoắc khóe môi, tuy rằng tuổi già một ít nhưng vẫn là có thể nhìn ra tuổi trẻ khi anh Tuấn bộ dáng trên mặt nổi lên. Đắc ý tươi cười. Hắn đem bát than dùng cặp cắp than lấy lại đây, trên mặt đất viết một cái châu tự, hỏi Úc Bùi nói, kia hiện tại ngươi biết trường châu châu tự là cái gì tự sao? Úc Bùi bị Lạc Phụ khơi mào hứng thú, hắn vốn dĩ liền thích văn khoa, lúc này nghe Lạc Phụ nói có sách, mách có chứng, cảm thấy Lạc gia thông minh khẳng định là di truyền, hưng phấn nói, cũng là cái hình thanh tự, thủy tự là phép hình thanh. Châu tự là thanh bàng đúng hay không? Bá phụ, thật thông minh, Lạc Phụ cười gật gật đầu. Khen Úc Bùi nói, Trường Châu tên là ta từ ly tao lấy. Lạc Trường Châu, ý tứ chính là Lạc Thủy Chi Châu. Lạc Thủy là cổ đại hoàng hà một cái chi nhánh. Ly tao tứ thần nữ chi nhất mật phi liền ở chỗ này. Trường Châu hắn còn có cái tỉ tỉ, gọi là Lạc Trường Nhãn. Các người ở chỗ này nói cái gì đâu, Lạc Trường Châu đem phong nước đường phao hảo sau liền bưng. Cái ly ra tới, kết quả tiến sân liền nhìn đến Lạc Phụ cùng Úc Bùi hai người dựa vào cùng nhau cười ha hả mà nói. Chuyện, một bộ rất hài hòa bộ dáng, không cấm nhướng mày nói, còn trên mặt đất viết tên của ta. Hắn vốn tưởng rằng Lạc Phụ không nhanh như vậy là có thể tiếp thu Úc Bùi. Còn nghĩ muốn nhanh lên phao hảo phong nước đường ra tới đâu. Kết quả này hai người giống như ở chung đến còn tính vui sướng. Úc Bùi gương mặt cười đến hồng hồng, đôi mắt lấp lánh mà nhìn về phía Lạc Trường Châu. Nói, ta cùng bá phụ ở thảo luận tên của ngươi đâu, ta ba liền thích khoác lác. Ngươi đừng nghe hắn nói bừa, Lạc Trường Châu cố ý nói như vậy. Ngươi này bất hiếu tử. Dám nói như vậy ba ba, lời nói rơi xuống, Lạc Phụ liền liền mở to hai mắt nhìn cầm cặp cắp than làm bộ muốn đánh Lạc Trường Châu. Úc Bùi thấy thế chạy nhanh đem Lạc Trường Châu hộ ở sau người. Lạc Phụ bị bọn họ hai cái ân ái tú đến đôi mắt đau. Ghét bỏ mà nhìn Lạc Trường Châu lại tiếp tục đi cười lửa than. Lạc Trường Châu cười cười, nắm Úc Bùi tay ngồi trở lại đi, Úc Bùi hỏi hắn. Trường Châu, ngươi còn có cái tỉ tỉ à? Đúng vậy, bưng cắt xong rồi thịt cùng nước chấm Lạc Mẫu vừa ra tới liền nghe được Úc Bùi vấn đề. Cười nói, Trường Châu cùng hắn tỉ tỉ quan hệ khá tốt. Trước đoạn thời điểm Trường Châu riêng cho hắn tỉ tỉ gọi điện thoại mượn túi chườm nóng đâu túi. Chườm nóng, Úc Bùi nghe thế ba chữ khi sửng sốt một chút. Bởi vì Lạc Trường Châu phía trước liền thường xuyên mang cái đám mây trạng túi chườm nóng đi trường. Học, hắn lần đầu tiên nhìn đến túi chườm nóng liền cảm thấy kỳ quái. Bởi vì dựa theo Lạc Trường Châu tính cách tới xem, hắn không nên sẽ mua như vậy một cái nhuyễn manh túi chườm nóng a. Lạc Mẫu nói, đúng vậy, hắn nói đi học kỵ xe đạp tay lãnh, muốn bắt túi chườm nóng đi che che. Mỗi ngày buổi sáng đều lên thiêu túi chườm nóng đâu, nguyên lai Lạc Trường Châu vẫn luôn cấp chính. Mình mang túi chườm nóng là hắn tỉ tỉ a. Úc Bùi cảm động mà nhìn về phía Lạc Trường Châu. Lạc Trường Châu cong cong khóe môi, giơ tay xoa xoa hắn cái ót, đem xuyến tốt thịt xuyến phóng thượng nướng giá thượng. Trước cấp Úc Bùi khảo một chuỗi mật nước tương thịt ba chỉ. Úc Bùi khen một câu loại này nước chấm hảo hảo ăn. Lạc Phụ lập tức liền lại đắc ý mà nói loại này nước chấm là chính hắn làm. làm Úc Bùi buổi tối trở về thời điểm mang hai bình trở về ăn. Úc Bùi chối từ không dưới, đi thời điểm liền trên lưng hai bình Lạc Phụ đặc chế mật nước thịt vụn. Liền phong nước đường cũng mang lên một vài, mùa hạ phía nam đêm tối tới thực muộn, mặt trời lặn khi xinh đẹp ánh nắng chiều cùng hoàng hôn tổng có thể duy trì đã khuya. Úc Bùi ăn no rời đi Lạc gia khi, thái dương mới trụy đến đường chân trời phía dưới, nhưng chân trời còn tàn lưu sáng ngời tươi đẹp dáng màu. Đem hắn cùng Lạc Trường Châu bóng dáng kéo thật sự trường. Hắn cùng Lạc Trường Châu đi được rất gần, mười ngón gắt gao mà giao nắm, trên mặt đất bóng dáng cũng chặt chẽ mà dựa vào một khối. Như là bọn họ ở bên nhau khi là có thể khâu hoàn chỉnh linh hồn. Đưa hắn rời đi trên đường, Lạc Trường Châu hỏi Úc Bùi nói, hôm nay ở nhà ta chơi vui vẻ sao? Thực vui vẻ. Úc Bùi trên mặt tươi cười mãi cho đến hiện tại đều không có biến mất. Có lẽ là Lạc Phụ Lạc Mẫu nhiệt tình, hay là Lạc Trường Châu thời khắc làm bạn hắn ôn nhu. Úc Bùi cảm thấy hắn giống như chính là Lạc gia một phần tử giống nhau. Lần đầu tiên cảm nhận được tên Lạc gia ấm áp. Bọn họ trụ phòng ở tuy rằng không lớn, sân cũng không có Úc Trạch hoa viên rộng mở, chính là lại so với xa hoa lại cô tịch Úc Trạch ấm áp. Chỉ là Úc Trạch ở Úc Phụ qua đời, Úc Mẫu sau khi rời khỏi, mặc kệ hắn cùng ca ca lại như thế nào nỗ lực. Muốn duy trì mặt ngoài yên lặng, lại cũng rốt cuộc vô pháp đem rách nát Úc ra khâu lên. Nghĩ đến đây, Úc Bùi trên mặt tươi cười dần dần ẩn đi xuống. Nhưng mà ngay sau đó, Lạc Trường Châu lại dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo hắn mặt. Xả ra một cái mỉm cười tới, vui vẻ nói. A Bùi muốn mỗi ngày đều phải cười. Úc Bùi ngẩng đầu lên. Nhìn Lạc Trường Châu nhìn về phía hắn màu lam đôi mắt. Hắn trong mắt có toái toái quang. Có lẽ là hắn phía sau màn trời thượng khải minh tinh ảnh ngược. Những cái đó ngôi sao đã từng yên lặng mà chứng kiến qua hắn ngọt ngào lại có chút chua xót yêu thầm. Cũng chăm chú nhìn quá cùng phiến bầu trời đêm hạ hắn cùng Lạc Trường Châu dắt tay đi qua mỗi một đoạn đường. Hảo, Úc Bùi bật cười, thực nghiêm túc mà hứa hẹn nói, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, Lạc Trường Châu tới gần hắn bên tai. Nhẹ giọng nói, theo sau hắn lại cười một tiếng, nếu không phải Trương Thúc tới, ta thật muốn thân ngươi một chút. Úc Bùi xoay người. Quả nhiên ở bên đường nhìn đến dừng lại quen thuộc màu đen chiếc xe. Úc Bùi cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào. Đột nhiên liền cúi đầu ở chính mình lòng bàn tay thượng hôn một cái. Sau đó giơ tay che đến Lạc Trường Châu trên môi. Nói, như vậy liền tính là thân qua, Lạc Trường Châu sửng sốt. Cười lắc đầu nói, không tính, về sau bổ khuyết thêm mơ siêu kia thứ hai thấy Úc Bùi đối Lạc Trường Châu vẫy vẫy tay. Lạc Trường Châu cũng nói, thứ hai thấy trên mặt đất giao triền lưỡng đạo bóng dáng rốt cuộc luyến tiếc mà tách ra. Úc Bùi một bên chiều xe bên đi đến, một bên lưu luyến mà quay đầu lại hướng Lạc Trường Châu nhìn lại. Mà Lạc Trường Châu trước sau đứng ở tại chỗ, nhìn theo hắn ngồi trên màu đen chiếc xe. A Bùi, Úc Bùi vừa mới ngồi vào trong xe, ngồi ở trên ghế điều khiển người thanh âm liền kinh sợ hắn. Hắn ngẩng đầu chiều kính chiếu hậu nhìn lại, ở trong gương thấy được Úc Khanh quen thuộc khuôn mặt. Hết chương.